Ly hôn hiểu biết một chút, chương 70, góc truyện audio.com, ly hôn hiểu biết một chút, chương 70, tác giả Thủy Sắc Thiên Thanh, edit Alex. Cao Dã còn muốn dãy dụa lần cuối, vợ, vợ ơi, em nghe anh giải thích, trước kia là anh không tốt, anh ham chơi, anh không đúng. Anh làm tổn thương em, nhưng sau này anh sẽ sửa. Em đừng tin mấy lời đồn thổi bên ngoài, anh sao có thể thích đàn ông cho được. Người anh thích là em, vẫn luôn là em. Em ngẫm lại những ngày tháng bên nhau của chúng ta, em. Cao Dã còn muốn nói tiếp nhưng Trình Nhiên nghe đến đó chỉ cảm thấy ghê tởm. Cao Dã, anh biết không, hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hóa, thích người cùng giới cũng không phải chuyện gì khiến người ta không dám ngẩng đầu. Nếu thật sự chỉ thích nam, vì sao không tìm một người đàn ông, nghiêm túc quen nhau rồi nắm tay bước vào hôn nhân? Chứ, Trình Nhiên ký đơn ly hôn rồi nhét vào lòng Cao Dã. Cao Dã tiếp tục lừa gạt người khác, lừa gạt chính mình sẽ chỉ khiến người ta khinh thường thôi. Trình Nhiên và Cao Dã cuối cùng vẫn ly hôn. Cao Dã bị công ty chủ quản chấm dứt hợp đồng, không còn trốn dừng chân ở thành phố Kinh Nguyên nữa, đành phải ủ rũ ra nước ngoài. Khi mọi chuyện đã chính thức khép lại, Trình Nhiên hẹn Khương Vô đến quán cà phê thư viện kia. Hai người tận hưởng ánh nắng cuối hè đầu giờ chiều. Em có tính toán gì không? Khương Vô hỏi, Trình Nhiên ngẩng mặt lên từ sách muốn ra nước ngoài dạo một vòng, điều chỉnh tâm trạng cũng tìm chút linh cảm cho tác phẩm tiếp theo. Khương Vô đột nhiên thấy hứng thú cười hỏi, là kịch bản về đề tài gì? Vẫn là phim thần tượng, Trình Nhiên cười nói, Khương Vô khá ngạc nhiên, vẫn là phim thần tượng, Trình Nhiên nghiêm túc gật đầu, có lẽ là cô gái trong quá trình đi tìm giấc mơ của mình, không hẹn mà gặp được người định mệnh nơi đất khách. Khương Vô không nói thêm gì nữa, cô bưng ly cà phê nhấp một ngụm. Rõ ràng vào miệng là vị đắng chát nhưng cô lại nếm ra một chút ngọt ngào. Sau cùng vẫn có thể tin tưởng vào tình yêu thật tốt. Trời dần ngã về Tây, khi chân trời nhiễm màu hồng cam, hai người tạm biệt nhau lần cuối trong dáng chiều hoàng hôn. Trình Nhiên cho Khương Vô một cái ôm, Khương Vô chúc chị hạnh phúc. Em cũng vậy, Khương Vô trả lời, Cao Dã đi rồi, Trình Nhiên cũng đi. Nhưng hai đương sự chia tay đường ai nấy đi cũng không ngăn được chàng khôi hài lúc trước tiếp tục dậy sóng. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, chỉ trong nháy mắt đã gây ảnh hưởng lớn khiến người ta không cách nào xoay người. Nếu nói không, có ai đứng sau chèn ép Cao Dã cùng công ty chủ quản của gã, mọi người chắc chắn không tin. Tuy hành vi của Cao Dã khiến người ta thất vọng không thôi, nhưng rác rưởi có dơ bẩn đến thế nào vẫn có một đám fan luôn đứng sau, không rời không bỏ. Thấy Cao Dã ủ rũ rời đi, các fan trung thành của gã không cần quan tâm vấn đề xuất phát từ đâu, họ chỉ biết chút hết giận dữ lên người khác. Trình Nhiên, vợ Cao Dã sau khi ly hôn đã ra nước ngoài, họ không với tới được. Nhưng người tránh phía sau màn lột trần hành vi của Cao Dã, khiến gã hoàn toàn không gượng dậy nổi, bọn họ tuyệt đối không buông tha. Các fan trung thành nỗ lực đi tìm kiếm, đầu tiên là đào ra việc Trình Nhiên, vợ Cao Dã đã từng ra vào sở luật hoa sách trước và sau sự kiện, mọi người phỏng đoán đó là chuẩn bị cho chuyện ly hôn. Sau đó, các fan còn tìm được một ít dấu vết. Từ các tài khoản marketing. Cái gọi là tài khoản marketing trong mắt quần chúng chính là ai có tiền thì lớn nhất, người nào ra tiền nhiều liền tạo thế cho người đó. Các tài khoản marketing tham gia trong sự kiện của Cao Dã cũng từng phát vô số tin tức liên quan đến rất nhiều người. Nhưng trong đó có một cái tên khiến người ta cảm thấy đặc biệt quen thuộc. Mới không lâu trước đây, công ty giải trí Thiên Duyệt và một nhà ba người vì một cái biển quảng cáo mà thiếu chút nữa đã kéo nhau ra tòa, nhờ một video do tài khoản ấy công bố mà dẹp yên mọi chuyện. Cũng chính vì thế mà tài khoản đó còn mang tiếng là tay sai của Thiên Duyệt. Chẳng lẽ vụ bê bối của Cao Dã lần này còn có dấu tay của Thiên Duyệt? Nhưng làm vậy để chi? Các fan của Cao Dã không nghĩ ra, nhưng bọn họ cũng không cần biết đáp án, họ chỉ cần một chỗ để chút giận, để giải phóng sự đè nén không cách nào bày tỏ trong lòng. Tự thấy đã lần mò ra một phần chân tướng, bọn họ bắt đầu tập trung chìa họng súng vào Thiên Duyệt và các nghệ sĩ dưới trướng. Nghệ sĩ lớn ở Thiên Duyệt rất nhiều, dự án đang chiếu có tiếng tăm cũng không ít nhưng người để bọn họ xuống tay bôi đen lại không có bao nhiêu. Vì thế các fan quyết định tập trung vào mục tiêu cụ thể là Tiểu Hoa Phương Huyên, người danh tiếng nhảy vọt nhờ một tiết mục tuyển chọn idol. Nghệ sĩ nổi lên chỉ nhờ fan mà không có tác phẩm lận lưng như vậy là dễ công kích nhất. Vì thế, một đợt tấn công mạng nhằm vào Phương Huyên cứ như vậy mà bắt đầu. Đối với Phương Huyên và các fan mà nói chuyện này xem như tai bay vạ gió. Rốt cuộc Thiên Duyệt có quạt gió thổi lửa trong sự kiện của Cao Dã hay không, quần chúng vĩnh viễn không thể biết được đáp án, nhưng bên trong Thiên Duyệt thì khác, có không ít người biết nội tình. Sau lưng chuyện Cao Dã đúng là có bóng dáng Thiên Duyệt họ, những lời đó đương nhiên không thể lộ ra cho quần chúng và truyền thông biết. Nhưng chính vì vậy mà mọi người lại âm thầm bàn tán càng sôi nổi hơn. Họ nói chuyện Cao Dã là sếp tự mình ra tay. Còn nguyên nhân ư, hẳn là do bị vị luật sư Khương kia mê hoặc. Biết lúc trước vì sao luật sư Khương luôn đối chọi với Thiên Duyệt không? Đó chỉ là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt để quyến rũ sếp thôi. Không thấy lần này sếp ra mặt giúp cô ta rồi sao? Đừng nhìn cô ta mặt mũi đứng đắn, thật ra thủ đoạn lợi hại vô cùng. Trước đó không lâu cô ta có đến Thiên Duyệt một chuyến, sau lại chuyển phát một Weibo giả mù sa mưa ủng hộ Thiên Duyệt, sếp liền mắc câu. Nghe nói lần này cô ta cũng là luật sư đại, diện cho Trình Nghiên, cô nói xem cô ta kiếm được bao nhiêu từ vị biên kịch họ Trình kia. Ít nhất cũng mấy chục vạn đi, Trình Nghiên là biên kịch nổi tiếng mà, không thiếu tiền. Trong Thiên Duyệt số người trông mong đu bám Thẩm Tổng để hưởng lợi thật sự không ít, cả trai lẫn gái đều có. Chuyện liên quan đến luật sư Khương và Thẩm Tổng lan truyền mãi, dần dần cũng càng nhiều người tin là thật. Luật sư Khương này xinh đẹp, bình thường trông khí thế mạnh mẽ, nhưng đôi mắt hoa đào ấy chỉ cần liếc nhìn một cái đã khiến người ta nhộn nhạo trong lòng. Uy hiếp lớn, vì thế, liền có người không biết điều bắt đầu ẩn danh nói xấu trên Weibo. Có mấy luật sư cũng không biết là thế nào, cho dù Thiên Duyệt có hợp tác với mấy người nhưng mấy người rõ ràng có phải người liên hệ đâu, vậy mà vẫn năm lần bảy lượt mò tới. Không biết là muốn làm cái gì, hễ tới là nói muốn gặp sếp tụi này. Sếp của công ty Thiên Duyệt tụi này rất bận, dù gì cũng là luật sư tác phong ít ra cũng đứng đắn chút đi. Cũng không biết là vị nào biết nội tình, nhảy ra chứng thực là Weibo của nhân viên Thiên Duyệt. Nhìn ngày phát Weibo thì cũng khá lâu rồi, giờ bị một tài khoản mới đăng ký chia sẻ lại, hơn nữa còn tác Khương Vô vào. Vì chú ý hướng dư luận trong chuyện ly hôn của Cao Dã và Trình Nghiên nên dạo này Khương Vô lên Weibo khá thường xuyên. Mấy lời đâm chọt nhằm mục đích chọc tức này đúng là bị cô thấy được. Không chỉ Khương Vô thấy mà trợ lý Tiểu Lưu cũng thấy. Trợ lý Tiểu Lưu không chỉ thấy mà cô còn kể lại sạch sẽ cho chị sếp nhà mình nghe. Chị xem, chuyện này có phải nên giải thích một chút với luật sư Khương không? Trợ lý Tiểu Lưu hỏi dò, người ta đang yên lành làm luật sư từ sau khi chuyện Lục Viện, Phùng Thiệu, Thẩm Tĩnh Tuệ hạ màn thì cũng chỉ đến mỗi một lần lúc Thiên Duyệt gặp chuyện. Đến rồi cũng không có làm cái gì mà trái lại còn nói giúp Thiên Duyệt mấy câu. Sao giờ lại thành hồ ly tinh tác phong không đứng đắn, có ý đồ thông đồng xếp Thiên Duyệt rồi. Thêm nữa chính là gần đây trong công ty có đồn đại mấy lời thật sự khó nghe. Thiên Duyệt và Hoa Sách hiện đang là quan hệ hợp tác nếu thật sự nổ ra mâu thuẫn. Trợ lý Tiểu Lưu khá lo lắng, những chuyện đó có phải cũng nên nói với Thẩm Tổng không? À Thẩm Tổng, trợ lý Tiểu Lưu nói. Thẩm Mộ nhìn chằm chằm bài đăng với giọng điệu châm chọc có tác Khương Vô kia. Thẩm Tổng, trợ lý Tiểu Lưu thấy sếp phản ứng không đúng lắm, lại nhẹ giọng gọi một tiếng. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Khương Vô người ta đàng hoàng kết hôn với cô, đã phải chịu uất ức như vậy bao giờ? Em ngay cả yêu đương còn chưa từng có, giờ lại bị mắng cái gì mà tác phong không đứng đắn. Thẩm Mộ chỉ nghĩ thôi cũng đã tưởng tượng ra được cảnh núi lửa phun trào đầy bi tráng rồi. Còn đang mải nghĩ lung tung, một tiếng leng keng thông báo đặc biệt theo dõi của Weibo đột nhiên vang lên. Cô ngẩng đầu xem, chỉ thấy ảnh đại diện hình mèo Nga mắt xanh của Khương Vô nảy lên một động thái mới. Em truyền phát Weibo tác mình, không nói gì mà chỉ để một cái mặt cười. Chỉ một biểu tượng nhỏ nhắn đó thôi, Thẩm Mộ đã nghĩ đến nụ cười híp mắt khiến người ta như đắm mình trong gió xuân của Khương Vô. Thật đáng sợ, cô phải nhanh chân mới được, đóng máy tính cạch, một tiếng, chào trợ lý Tiểu Lưu xong, Thẩm Mộ. Liền vọt ra cửa, trợ lý Tiểu Lưu còn chưa kịp phản ứng, có vẻ cô lại vô tình khám phá ra bí mật gì nữa rồi. Tiếng leng keng vừa rồi nếu không nghe lầm thì hình như là âm nhắc nhở của người đặc biệt theo dõi. Đúng không, sếp đặc biệt theo dõi luật sư Khương, lại một lần nữa, trợ lý Tiểu Lưu ngây người, Thẩm Mộ vội vã đi đâu, đương nhiên là đi sở luật Hoa Sách. Hiện tại là 3 giờ chiều, vẫn trong thời gian làm việc Thẩm Mộ chỉ có đến đó mới tìm được cô vợ mình ngày đêm nhung nhớ. Cô vừa bước vào cửa đã đụng phải Lâm Lan đang bắt đầu công việc lau dọn buổi chiều. Làm ở Hoa Sách đã một thời gian, Lâm Lan cũng học được không ít điều. Vừa thấy cách ăn mặc của Thẩm Mộ liền biết ngay mình hẳn vừa đụng vào khách quý, bèn vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, đụng phải chị, thật xin lỗi. Thẩm Mộ tuy đang gấp không hàn huyên gì nhiều nhưng vẫn xoa đầu Lâm Lan như đối đãi một người bạn nhỏ, không có gì, Lâm Lan. Người này lại biết tên cô, Lâm Lan kinh ngạc, cô cẩn thận ngẫm nghĩ nửa ngày vẫn không nhớ ra rốt cuộc đã gặp được ở nơi nào. Thẩm Mộ chưa từng vào văn phòng Khương Vô, dù cô đã mơ thấy mình làm vậy vô số lần. Tầng 3 Hoa Sách hướng phía mặt trời, là căn phòng có ánh sáng tốt nhất. Chỉ bằng đôi câu vài lời Khương Vô từng nhắc qua, Thẩm Mộ đã tìm được vị trí chính xác. Lúc cô đẩy cửa, Khương Vô đang nhìn laptop gõ gõ đánh đánh gì đó. Hình ảnh này ở nhà cũng rất thường thấy, chỉ là Khương Vô khi đó như một chú mèo nhà tùy ý mà lười biếng, không nghiêm túc, sáng rọi như bây giờ. Khương Vô thấy Thẩm Mộ thì cũng sửng sốt, sao chị lại tới đây? Khương Vô hỏi với vẻ khó hiểu, chuyện trên Weibo chị, có thể giải thích, chị sẽ xử lý ngay. Xin lỗi em, thật đó. Thẩm Mộ thành khẩn mà nghiêm túc nhận lỗi. Khương Vô lại không có vẻ bình tĩnh trước giông bão như Thẩm Mộ tưởng tượng. Nụ cười cô sáng như ánh mặt trời chiếu vào Thẩm Mộ. Đừng lo lắng, em tự mình giải quyết rồi. Giải quyết, tự mình, Thẩm Mộ ngỡ ngàng, cách chương.